tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 33, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người tạo cảm giác gặp lại nhau chi bằng hoài niệm. Lúc này tôi có cảm giác như vậy đối với Hứa Nhân Ninh. Không gặp chị, nỗi nhớ nhung lớn lên từng ngày. Gặp được chị, hoài nghi, ngờ vực lại dâng đầy. Tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Không cách nào tìm được sự cân bằng trong lúc này. Nhất là sau ngày sinh nhật của tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Hứa Nhân Ninh. Mối quan hệ xuống đến mức đóng băng. Sau nghỉ đông, tôi phải đối mặt với chuyện đi học lại và bước vào học kỳ 2 của năm đại học thứ 2. Còn nhớ khi khai giảng nhìn thấy Đàm Nhã Hằng. Cô ấy xoay vòng quanh người tôi. Nhíu mày hỏi, sao lại cảm thấy cậu hơi gầy hơn nhỉ? Sắc mặt cũng không tốt lắm. Tôi gượng cười, không nói với Đàm Nhã Hằng chuyện xảy ra sau khi về Hứa gia. Chuyện tôi và Hứa Nhân Ninh xung đột tất nhiên không thể giấu được Lương Mộ Hy. Nhưng lần này chị ta tới tìm tôi không phải để làm hòa. Vượt ngoài dự liệu, thế nào? Đây là chuyện của hai người mà. Lương Mộ Hy ngồi đối diện vừa ăn chè đậu đỏ vừa nói. Nếu như một câu hy vọng hai người sớm ở bên nhau của chị có thể làm hai người ở bên nhau thì chị sẽ nói mỗi ngày. Nói đến khi tay hai người mọc kén mới thôi. Vẻ mặt hớn hở của chị ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi nhấp một ngụm chè đậu đỏ. Nghĩ cũng không có gì phải tránh né. Liền hỏi. Thật ra có chuyện em vẫn muốn hỏi. Nếu chị không tiện trả lời cũng không sao. Nói đi. Lương Mộ Hy đặt muỗng xuống. Cười nhìn tôi. Quen biết Lương Mộ Hy lâu ngày. Tôi cũng không còn thấy áp lực nữa. Có lẽ vì vậy nên tôi mới buột miệng hỏi. Hứa Nhân Ninh chị ấy. Cũng không. Dù sao thì chị ấy cũng có Duy Duy. Lương Mộ Hy tò mò quan sát biểu cảm trên mặt tôi. Suy đoán. Ý em muốn hỏi, có phải Nhân Ninh thích con gái thật không? Em cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì có Hứa Dục Duy. Chị ta thật sự nên đổi sang nghề bói toán thì hơn. Lương Mộ Hy cười khanh khách, thực ra cũng dễ đoán thôi. Chị nghĩ có thể em sẽ hiếu kỳ. Chuyện này ấy à, chị nên nói từ đâu đây? Tóm lại, em cứ xem như bố ruột của Duy Duy đã chết đi. Tôi ngớ ra. Anh ta sẽ không xuất hiện nữa. Em yên tâm. Còn Hứa Nhân Ninh có thật sự thích con gái hay không? Chị không cách nào khẳng định với em. Điều duy nhất chị chắc chắn là. Cô ấy thích em. Thích. Thật sự là tôi sao? Tôi cố ép câu này xuống bụng. Sau đó trọng tâm câu chuyện chuyển hướng vào sinh hoạt hàng ngày. Chị ta chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện thú vị khi khám bệnh. Còn tôi thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu. Sự u ám trong mấy ngày qua theo cuộc chuyện trò vui vẻ cũng vơi đi đôi phần. Giữa trường, một cuộc điện thoại cắt ngang câu chuyện của Lương Mộ Hy. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười vốn đang treo trên mặt chị ta chợt cứng lại rồi từ từ biến mất. Nói thẳng vào điện thoại trước mặt tôi. Tình hình thế nào rồi? Không phải trước đó đã tốt hơn rồi sao? Vẻ mặt Lương Mộ Hy có chút lo lắng. Một biểu hiện mà hiếm khi chị để lộ ra. Chị ta và Hứa Nhân Ninh đều là dạng người điềm tĩnh. Hứa Nhân Ninh tự tin mà mạnh mẽ. Cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chị ấy. Còn Lương Mộ Hy thì lại mỉm cười với mọi chuyện. Bất kể chuyện gì xảy ra. Ngay cả trời có sập xuống thì vẫn có thể mỉm cười đối mặt. Rất lão luyện. Lúc này tôi lại thấy rõ sự lo lắng của chị ta. Đợi Lương Mộ Hy cúp điện thoại, tôi lên tiếng trước, nếu chị có chuyện gấp thì đi nhanh đi, không cần lo cho em. Chị ta mỉm cười cảm kích rồi vội vã rời đi sau khi thanh toán. Nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ đưa cơm cho Hứa Nhân Ninh. Mặc dù, chiến tranh lạnh, với Hứa Nhân Ninh nhưng việc nên làm thì tôi vẫn sẽ làm. Chẳng qua là không ăn cơm cùng chị, để hộp cơm lại rồi đi ngay. Chỉ vậy thôi. Mọi thứ dường như đã trở lại giống lúc mới gặp chị. Một tình trạng quen thuộc của ngày đầu quen biết. Thật ra thế này cũng không có gì không tốt. Ngay đến tôi cũng dần quen với trạng thái này. Không tiếp xúc sẽ không xảy ra xung đột và cãi vã. Tôi thấy vui mừng. Một kẻ nhu nhược như tôi. Không muốn phá vỡ tình thế lúng túng này. Tôi không biết Hứa Nhân Ninh suy nghĩ gì về chuyện này. Nhưng từ đó về sau chị luôn vô tình hay cố ý tránh né tôi. Tất nhiên là tôi cảm nhận được. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi từng có suy nghĩ. Có phải mọi chuyện xảy ra sau khi trở về nhà gì chỉ là một giấc mơ hay không? Thế nhưng, việc thường xuyên liên lạc với dì trong thời gian gần đây liên tục nhắc nhở tôi. Mọi thứ xảy ra đều là thực. Khi đưa cơm đến test, anh ông ra đón tôi. Bình thường tôi thường trực tiếp đưa đến văn phòng của Hứa Nhân Ninh. Nên khi nhìn thấy hành động khác thường của anh ta, tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Phó giám đốc có chuyện ra ngoài. Cô ấy bảo tôi nói với cô một tiếng. Anh ông khách sáo nói. Ngụ ý rằng hộp cơm này không cần dùng tới. Tôi đương nhiên nghe hiểu. Tôi gật đầu, thuận miệng hỏi. Chị ấy đi có lâu không? Anh ông nhún vai nói. Tôi không rõ lắm, nhưng phó giám đốc có vẻ rất vội. Không biết là đi đâu. Có lẽ đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Cô có thể hỏi cô ấy xem. Tôi cười gượng, nhưng cũng cảm thấy có chút an ủi. Anh ông là tâm phúc của Hứa Nhân Ninh. Không thể không biết tình trạng khó xử giữa chúng tôi. Nói thêm mấy câu kia là để tôi có lý do chính đáng tìm Hứa Nhân Ninh. Tôi cảm ơn ý tốt của anh ta. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng anh ông luôn nói thật. Và để khiến anh ta phải thốt lên hai từ nghiêm trọng. Thì thật sự cũng khiến tôi có chút tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Thư ký ông, một người đàn ông mặc vest trông như nhân viên vội vã chạy ra khỏi tòa nhà test. Anh ông cười xin lỗi với tôi rồi quay sang nói với anh nhân viên. Chuyện gì vậy? Sao lại vội vội vàng vàng thế? Hình như chủ tịch Hứa đang cấp cứu. Biểu cảm của người luôn treo nụ cười ôn hòa như anh ông phút chốc trở nên nghiêm trọng. Nhíu mày nói, tôi hiểu rồi, cậu đi làm việc trước đi. Tôi ở một bên nghe chẳng hiểu gì, cũng không mấy để tâm. Anh ông, vậy tôi cũng đi đây. Chờ đã, Lê Thần, anh ông gọi tôi lại, nói với vẻ nghiêm túc. Tôi biết phó giám đốc đi đâu. Cô có muốn đi cùng tôi không? Đi đâu? Tôi ngờ vực, gặp chủ tịch Hứa, cũng chính là bà ngoại của phó giám đốc. Cách chương.